Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3401, Phong Diệp Lan, 2, Góc Truyện Audio.com, Tích Huyết Trùng Sinh, là có thể bảo đảm người sẽ không chết nhưng chém giết một lần, liền sẽ tiêu hao tuổi thọ rất lớn, nguyên nhân chính là như vậy, mặc dù thực lực của Trương Hoàng Thiên cực mạnh cuối cùng vẫn sẽ vẫn lạc. Trương Huyền tự sát ở danh sư đường, thứ nhất đối với nhân tộc có cái bàn giao, thứ hai, cũng có thể thần không biết quỷ không hay đi vào dị linh tộc, không đến mức bị phát hiện, càng thêm tùy cơ ứng biến. Cô, linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể kèm theo chân khí càng ngày càng mạnh mẽ, thực lực cũng khôi phục nhanh chóng. Rất nhanh thì đến thánh vực, tiếp lấy nhất trọng, nhị trọng. Không đến nửa canh giờ, liền khôi phục đến tam trọng. Xa xa xa, đang cố gắng khôi phục, thanh âm liên tiếp vang vọng bên tai, Trương Huyền mở mắt nhìn lại nơi xa. Một thần cũng nhăn mày lại, là cái gì? Đối với hoàn cảnh của dị linh tộc Trương Huyền hiểu rõ không nhiều, đành phải truyền âm hỏi thăm. Là Phong Diệp Lang, dựa vào thôn phệ lực lượng huyết nguyệt mạnh lên, Lang Vương nắm giữ thực lực thánh vực ngũ trọng xuất khiếu cảnh cực kỳ hung tàn. Một thần nói, Phong Diệp Lang, Trương Huyền gật đầu, dị linh tộc ở cổ chiến trường, tuy hoàn cảnh tồi tệ, nhưng cũng có vô số linh thú cùng cây cối, Phong Diệp Lang gì kia chưa từng nghe qua, nhưng có thể để cho thần Dung Hoàng nói hung tàn, thì nhất định sẽ không đơn giản. Mọi người cẩn thận, hình như có đồ vật gì đó tới. Bên này truyền âm, bên kia Ngô Khoáng dường như cũng phát hiện, kinh hô một tiếng, vội vàng đứng lên. Dầm, tiếng nói mới vừa kết thúc, chỉ thấy 7-8 con sói đã phong tỏa bốn phía, vây quanh mọi người ở trong đó. Những con sói này, toàn thân màu xám, chỉ có trên trán có một túm bạch mao, như là lá phong. Số lượng không nhiều, lại từng cái mang theo khí tức hung mãnh, để đám người sợ tới mức vẻ mặt trắng bệch. Không cần chống cự, ngoan ngoãn làm lương thực của chúng ta. Có thể cho các ngươi một cái thoải mái. Một tiếng quát lạnh vang lên, ngay sau đó đằng sau đàn sói, một lang vương toàn thân trắng như tuyết đi ra, hai mắt ửng hồng. Thực lực xuất khiếu cảnh, đồng tử Ngô Khoáng co rụt lại, thân thể cứng ngắc. Những người khác vẻ mặt cũng trắng bệch, không nghĩ tới vận khí đen đủi như vậy. Vốn nghĩ đi vào nơi này, tìm được dược liệu bảo vật thích hợp liền xoay người rời đi kiếm một món hời, nằm mơ cũng không ngờ, vừa mới đi vào, ngay cả sát lục chi khí cũng không có thích ứng, liền gặp thánh thú cường đại như vậy. Phong Diệp Lang ở dưới sát lục chi khí hun đúc, bản thân càng thêm hung tàn hơn danh sư cùng cấp bậc, hiện tại lại xuất hiện Lang Vương. Chẳng lẽ vừa mới đi tới, liền phải chết ở đây? Chuẩn bị kỹ càng ác chiến, hít sâu một hơi, híp mắt lại, Ngô Khoáng khẽ đảo cổ tay, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, đột nhiên nâng lên, đi đầu đâm tới Lang Vương. Hiện tại cơ hội sống sót duy nhất chính là nghĩ biện pháp đánh giết hắn, tên này vừa chết, Phong Diệp Lang khác liền không đáng sợ. Ngao ô, thấy nhân loại này, vừa ra tay liền đối phó bản thân, Lang Vương cười lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt nồng đậm, móng vuốt nâng lên vỗ một cái. Dầm, sát lục chi khí tuôn ra, một mùi máu thanh hung mãnh càn quét, Ngô Khoáng còn không có phản ứng lại, liền bay ngược ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất. Danh sư thất tinh đỉnh phong, vậy, Góc Truyện Audio.com, mà không phải đối thủ, cách chương.